Luân hồi nhạc viên, chương 401, 18.2.2. Giảo hoạt nhất chính là nhân loại. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp rạng sáng, trung ương thị biên giới tiểu trấn, Tô Hiểu ẩn thân tại một chỗ vứt bỏ dân trạch bên trong. Đát, đát, đát, tiếng bước chân tại cách đó không xa truyền đến. Trên thân quần lấy băng vải, Tô Hiểu nhìn về phía người tới. Hôm qua ngươi cùng Mustang chiến đấu. Tại vùng ngoại ô trong rừng rậm, ta ngay tại xử lý Riza Hawkeye thi thể. Mustang đột nhiên xuất hiện. Như vậy sao, ngươi không cho hắn nhìn những hình kia? Ghen ghét Envy đi đến Tô Hiểu trước người. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hiểu. Ta nên được hiền giả chi thạch đâu? Ở đây, Envy ném ra ngoài một khối chừng hạt gạo hiền giả chi thạch. Khối này hiền giả chi thạch cực kỳ nhỏ. Tô Hiểu không có đi đón hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch rơi trên mặt đất. Chỉ có những này, về sau ngươi mỗi lần giúp chúng ta làm việc, đều là cái này phân lượng hiền giả chi thạch. Envy khẽ cười một tiếng, đánh cái hà hơi, trên mặt lộ ra đùa cợt tiếu dung. Tựa hồ ăn chắc Tô Hiểu. Như vậy sao, quên đi, ồ, ngươi không muốn giúp chúng ta làm việc. Mustang bên kia thế nhưng là có chút không chỗ tốt. Sáng nay trung ương thị bị hắn lật cả đáy lên trời. Chính là vì tìm ngươi. Envy không có sợ hãi đứng tại Tô Hiểu trước người. Tối hôm qua cuộc chiến đấu kia hắn thấy được. Rất kịch liệt, hơn phân nửa rừng rậm bị thiêu hủy. Mặt đất xuất hiện đại lượng hố đất. Tô Hiểu xuất ra một cái bộ đàm. Đem bộ đàm mở ra. Phụ cận quân đội xử lý à tư tư. Bộ đàm tín hiệu không hề tốt đẹp gì. Cũng may có thể nghe rõ thanh âm bên trong. Thanh lý, sạch sẽ, một giờ bên trong giải quyết liền. Không có vấn đề, tốt, ta gần đây bên trong sẽ rời đi trung ương thị. Đi tìm chúng ta một cái khác minh hữu. Nơi này giao cho ngươi. Không có vấn đề, đa tạ, ngươi cung cấp, tình báo, Tô Hiểu đem bộ đàm quan bế. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Envy bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Một cái bạn mới Cato Dragon xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Sáng như kết ánh đao lướt qua. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra mà lên. Giữa không trung hình thành mảng lớn huyết châu. A liệt, Envy cảm giác được cánh tay chuyển đến đâm nhói về sau. Nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn đã không cánh mà bay. Màu đỏ điện quang tại vết thương chớp động. Tay cụt rất rất nhanh tái sinh. Rất đau à, người hỗn đản này. Envy cảnh giác đứng tại Tô Hiểu cách đó không xa. Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng chúng ta? Chỉ là nhân loại, tư, kim loại manh mối co vào âm thanh truyền đến. Đây là cái gì? Ui ui, dừng lại, Tô Hiểu giữ chặt giới đoạn tuyến. Dùng sức kéo một cái. Phốc, Envy toàn thân xuất hiện tinh mịn vết thương. Thân thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Một lần, mượn nhờ Envy khôi phục quay người, Tô Hiểu mấy bước xông lên trước, lại dám phản kháng chúng ta. Chấm, trường đao lướt qua, Envy đầu lâu bị chém xuống. Hai lần, Tô Hiểu một cước đá bay Envy trên thân thể. Envy chỉ bị đá bay ra xa mấy mét, Tô Hiểu bắp chân mơ hồ làm đau. Ầm ầm, Envy rơi xuống đất, dân trạch mặt đất bị nện ra một cái hố to. Đã cũ nát không chịu nổi dân trạch bắt đầu đổ sụp. Envy ra hỏa rất nặng, chỉ ít hơn ngàn cân. Tô Hiểu lách mình xông ra dân trạch, sau lưng bụi mù dâng lên. Envy bị chôn sống tại dân trạch bên trong. Phanh, một khối đá vụn bị đạp bay. Envy từ phế tích bên trong leo ra. Thế mà phản bội chúng ta. Nhân loại quả nhiên là không thể tin đồ vật. Envy đứng người lên. Vùng đi vết máu trên tay, rất lâu vô dụng cái kia, để ngươi kiến thức hạ bản thể của ta, cũng đừng bị hù tè ra quần. Envy toàn thân lóe ra màu đỏ điện quang, hắn tựa hồ muốn dùng cái nào đó chiêu thức, Tô Hiểu không có xông lên trước. Envy bản thể muốn xuất hiện, bây giờ thấy được thiếu niên bộ dáng chỉ là Envy ngụy trang mà thôi. Envy thân thể nhanh chóng bành trướng. Qua trong giây lát, Envy từ nguyên bản thiếu niên gầy yếu biến thành một con quái vật khổng lồ. Lúc này Envy thân cao 4 mét, thân dài chỉ ít 10 mét, bộ dáng có chút cùng loại với loài chó, lại có 8 đầu tráng kiện chân, Envy toàn thân làn da thành màu xanh lá cây đậm, có một đầu thằn lằn cái đuôi. Homunculus chế tạo Envy lúc gia nhập loài chó cùng thằn lằn gen, dùng cái này gia tăng Envy sức chiến đấu. Như thế nào, bản đại gia mạnh nhất hình thái? Envy thanh âm biến trống rỗng. Tựa hồ có rất nhiều người tại đồng thời nói chuyện. Tôi hiểu cảm giác trước mặt Envy. Đây cũng không phải là một cỗ khí tức, mà là ngàn ngàn vạn vạn cỗ khí tức. Số chi không rõ linh hồn tại Envy thể nội kêu rên. Mau cứu ta, thật thống khổ, thả ta ra ngoài, ta không phải trở thành năng lượng, để cho ta chết, van ngươi, không nhìn những cái kia linh hồn tại Envy thể nội kêu rên. Tôi hiểu cảm giác lực quá mạnh, thậm chí có loại đầu óc quay cuồng cảm giác, đem cảm giác lực co vào, vong hồn kêu rên biến mất, tôi hiểu sách đao xông lên trước, Envy cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi dùng bom ta ngay lập tức sẽ trốn. Hiện tại xem ra ngươi hiền giả chi thạch đã dùng hết. Envy nâng lên màu xanh sẫm cái vuốt, một chảo dẫm hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, Envy một cước đạp hụt, oanh, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Chấn động từ dưới chân truyền đến, hai tay cầm đao, Tô Hiểu một đao chặt đứt Envy cái vuốt. Xoạt, Envy tráng kiện cái vuốt bị chém đứt, chảm kích xúc cảm không có chút nào lực cản. Rất thông thuận, bây giờ Kato Dragon dị thường sắc bén, cường hóa, tám cho Kato Dragon cách xù lực công kích, huống chi còn có Chí Tôn Phong nhận gia tăng sắc bén độ. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả một gia tăng 7 điểm sắc bén độ. Cường hóa, 5 gia tăng xuyên giáp tính, cường hóa, 8 lại tăng thêm 2 điểm sắc bén độ, 9 điểm sắc bén độ tăng thêm. Cộng thêm xuyên giáp, đã thanh cương ảnh chân thực tổn thương. Cái này khiến Tô Hiểu chảm kích kinh khủng đến cực hạn. Huống chi Kato Dragon lại thêm ra một loại gia tăng sắc bén thuộc tính. Trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần chảm kích địch nhân đem cắt giảm địch nhân 8. Lực phòng ngự, hiệu quả tiếp tục 20 giây. Này hiệu quả có thể điệp ra 3 lần, chung cắt giảm địch nhân 24. Lực phòng ngự, nhắc nhở, ảnh vũ đoạn, bị động, hiệu quả điệp ra đến 3 lần về sau, đem kèm theo máu chảy ồ ạt hiệu quả. Máu chảy ồ ạt, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm HP, cũng giảm bớt 30. Hiệu quả trị liệu, ảnh vũ đoạn, bị động, đã trên người Envy điệp ra 3 lần, chung cắt giảm Envy 24. Lực phòng ngự, mặc dù bổ sung máu chảy ồ ạt hiệu quả không cách nào giảm bớt Envy khôi phục hiệu quả, lại có thể tăng tốc Envy tiêu hao hiền giả chi thạch tốc độ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Kato Dragon trên dưới tung bay. Envy cái vuốt bị liên tiếp chặt đứt, căn bản gánh không được Tô Hiểu chảm kích. Tô Hiểu chặt Envy như là chém dưa thái rau. Không có khả năng, đây là cái gì đao? Làm sao lại sắc bén như vậy? Envy trong lúc chiến đấu thuộc về lắm lời tính, một mực líu lo không ngừng. Tô Hiểu một đao chặt đứt Envy hàm dưới, mảng lớn máu tươi phun ra ở trên người hắn. 7 tên người nhân tạo bên trong đối Tô Hiểu có uy hiếp có 3 người. Theo thứ tự là Phẫn Nộ Rod, Ngạo Mạn Pride, Bạo Thực Gluttony. Bạo Thực Gluttony đã bị Tô Hiểu giải quyết, Phẫn Nộ Rod tạm thời sẽ không giao thủ. Ngạo Mạn Pride hắn chuẩn bị gần đây xử lý. Ngạo Mạn Pride làm sớm nhất người nhân tạo, tại người nhân tạo bên trong thực lực xếp hạng thứ 2. Có thể hắn có cái nhược điểm, rất nhược điểm chí mạng. Cách chương.